Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 2, anh ơi đừng liếm. Góc truyện audio.com. Nè, đừng ngồi đó, đi tắm. Nam Cung Ảnh vuốt vuốt lông mày, cởi bỏ quần áo, nhăn mặt Hàn thấy thế, liền chỉ vào Nam Cung Ảnh nè, tên biến thái, đừng có ở trước mặt tôi mà cởi đồ như thế. Lời nói của Mặt Hàn còn chưa dứt thì áo của Cung Ảnh đã cởi ra hết. A, Mặt Hàn liền che mắt quay về hướng khác. Nè, em trổ mã thật kém quá, chẳng khác gì sân bay. Em đừng giả vờ thuần khiết nữa được không? Nhanh đi tắm. Nam Cung Ảnh tức giận trừng mắt nhìn cô, đẩy cô vào phòng tắm. Anh, tắm để làm gì? Nhăn Mặt Hàn quay đầu lại, liền phát hiện trên người của Cung Ảnh không có quần áo. A hát, Mặt Hàn sợ hãi thốt thành tiếng. Nhưng nhìn cơ thể hắn, cơ bụng rắn chắc màu da nâu thật gợi cảm. Nếu có thể cô cũng muốn sờ qua vài lần. Thật hôm nay không uổng công. Nói xong, bàn tay của cô hướng về cơ bụng rắn chắc của Cung Ảnh. Nè, tiểu sắc nữ, nếu em đã nghĩ vậy thì nhích gần một chút tôi sẽ cho em. Nam Cung Ảnh hiểu được tâm ý của Mặt Hàn muốn sờ cơ bụng của hắn liền nở nụ cười ma mị. Tôi không có, anh có thể thả cho tôi đi được không? Mặt Hàn lắc lắc cổ tay đang bị hắn nắm chặt, miệng thuyết phục hắn thả cô nhưng đôi mắt vẫn hướng về cơ bụng của hắn. Em còn muốn chạy sao? Tôi nói cho em biết, chuyện đó là không thể. Hôm nay xem phá hỏng chuyện tốt của tôi, nghĩ xem phải bồi thường như thế nào đây? Nam Cung Ảnh tiến gần về phía Mặt Hàn cho đến khi lưng cô áp sát vào mặt tường lạnh lẽo. Nam Cung Ảnh đè sát tay cô về hai bên, giam cầm cô trong chính vòng tay của anh. Anh, tính làm gì? Mặt Hàn hận lúc này cô không thể chui vào cái lỗ hổng của bức tường. Khuôn mặt của Nam Cung Ảnh ngày càng sát gần hơn. Em cứ nói đi, Cung Ảnh nhẹ nhàng bên tai của Mặt Hàn nói ra những lời này. Nhất thời hắn phát hiện vành tai của cô có khả năng chảy máu. Vừa lòng hắn cười cười. Ha, chính là như vậy, khuôn mặt của Mạt Hàn có một chút ửng đỏ, cô đại khái nghĩ đến chuyện ân ái. Nhưng người đàn ông đẹp trai này lùi lại, bởi vì căn bản trong lúc đó giữa họ không tồn tại tình yêu. Khi còn bé mẹ của cô đã từng nói với cô, không thể tùy tiện cùng đàn ông làm chuyện sằng bậy. Cô, không phải bây giờ là cô đang làm những chuyện bậy đó sao? Cô nhìn chằm chằm vào cơ bụng của Nam Cung Ảnh. Nuốt một ngụm nước bọt vào trong, người đàn ông này nhất định công lực rất tốt à? Nghĩ đến điều này mặt cô không ngừng ửng đỏ. Em cảm thấy chúng ta nên tiếp tục ở đây, hay là đi tắm cho sạch sẽ trước? Nam Cung Ảnh tiếp tục khẽ nhẹ nói bên tai của cô. Lâu lâu khẽ liếm vành tai của cô. A, anh đừng liếm. Nhan Mặt Hàn bỗng thấy toàn thân không còn một chút sức lực nào. Đôi tay mềm tựa như nước. Chẳng lẽ cô thật sự muốn cùng người đàn ông này làm chuyện đó sao? Cách chương.